Cô vợ rắc rối của ảnh đế, chương 91, C 91, chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau, tối qua Lê Nhất Ninh trò chuyện với Giản Viên Viên đến khuya mới ngủ, lúc hai người tỉnh dậy thì nhận được một trận liếc trắng mắt của Trương Nhã. Hai người gạt bỏ tôi, Lê Nhất Ninh, không có, cô vội vàng giải thích, thật sự không có, chính là có, Trương Nhã kiêu ngạo nói. Không gạt bỏ tôi thì tại sao phải đợi tôi ngủ rồi mới trò chuyện lén lút? Giản Viên Viên giờ khóc giờ cười. Đó còn không phải là vì cô ngủ say rồi. Ngôn Tình trọng sinh, cô ấy hỏi, nếu tôi gọi cô tỉnh, hôm nay tôi còn có thể sống không? Trương Nhã, chắc là còn mà ha. Cô nhìn hai người, bĩu môi nói, tôi mặc kệ, tóm lại là bây giờ tôi rất tức giận. Lê Nhất Ninh phì cười, vậy bọn tôi tới dỗ cô nha. Trương Nhã, ra ngoài chụp ảnh với tôi đi. Hai người, cuối cùng, hai người vẫn đi ra ngoài chụp ảnh với Trương Nhã thật. Không thể không nói, thôn trang nghỉ mát là nơi rất hợp để chụp ảnh. Lê Nhất Ninh chụp được không ít ảnh đẹp. Giản Viên Viên và Trương Nhã đều xúi giục cô. Mau mau mau, đăng lên Weibo đi. Tại sao phải đăng, tốt xấu gì cậu cũng là một nghệ sĩ mà, không kinh doanh một chút sao? Lê Nhất Ninh nghĩ ngợi, hình như cũng phải. Đăng bức nào bây giờ? Bức này đi, bức này siêu đẹp, đăng thêm một tấm bơi lội nữa đi. Giản Viên Viên ở bên cạnh đề nghị, mình cảm thấy rất ok. Lê Nhất Ninh, Trương Nhã, nói không chừng anh Hoắc Thâm sẽ tới ngay lập tức ấy. Lê Nhất Ninh bị hai người họ chọc cho vui vẻ. Sao có thể chứ, sao không thể chứ, cậu đây là không tin Hoắc Thâm sẽ thích cậu phải không? Lê Nhất Ninh ngớ người, không lên tiếng, nói thật, thật ra cô trừ lo cho thân phận xuyên sách của bản thân ra. Còn có một mối lo khác. Trước giờ Hoắc Thâm đối xử với cô không tệ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức độ tình nghĩa vợ chồng tương kính như tân thôi. Cứ lấy việc Weibo đó để nói, Lê Nhất Ninh đã thấy vui vẻ rồi. Nhưng suy nghĩ lại thì cảm thấy đó là phong cách của Hoắc Thâm. Anh không phải đặc biệt đăng lên cho mình xem đâu, có lẽ anh chỉ muốn giải thích cho rõ ràng mà thôi. Tuy Trương Nhã và Giản Viên Viên đều nói Hoắc Thâm đối xử với cô rất tốt, nhưng kiểu tốt đó, theo Lê Nhất Ninh đánh giá thì không phải là kiểu tốt mà cô muốn. Giữa hai vợ chồng chỉ cần cô không gây chuyện, thì Hoắc Thâm luôn dùng thái độ khoan nhượng để đối đãi. Tuy không biết là tại sao, cho nên Lê Nhất Ninh không dám xác định 100% Hoắc Thâm có thích cô hay không. Cách chương.